Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 15, nơi này rất an toàn. Trần Hảo vừa lên tiếng, một đám đại thiếu nhao nhao nhìn đi qua. Chúng ta tinh lực có hạn, thật sự là không có công phu ai cũng phản ứng. Ngụy Vĩ không mặn không nhạt địa nói một câu. Ngụy Vĩ, lời này của ngươi liền không đúng. Dù sao cũng là thành ta mang tới người, mặt mũi này vẫn là phải cho. Trình Hoa dường như bất mãn nói, chợt nhìn về phía Trần Hảo. Đúng rồi, ngươi gọi cái gì danh tự? Trần Hảo, vừa rồi giới thiệu qua. Ngô Thành tùy ý cười một tiếng. À, đúng đúng, ngươi nhìn ta cái này đầu óc, gần nhất quá bận rộn, không trọng yếu đồ vật một chút liền quên. Trình Hoa vỗ đầu một cái, rất là xin lỗi nói. Ha ha ha, Trình huynh nói không sai. Trần Hảo đúng không, về sau tới nhà của ta thương trường mua đồ vật, cho ngươi đánh 90% giảm giá. Ha ha, Ngụy Vĩ nhịn không được bật cười. Bao quát Ngô Thành ở bên trong, còn lại đám người cũng phát ra tiếng cười vang, lộ ra mỉa mai. Các ngươi, Trần Hảo tức giận đến thịt mỡ cuồng rung động. Ngô Thành hỗn đản này quả nhiên không có ý tốt, dẫn bọn hắn đến liền là để người khác nhục nhã bọn hắn. Lão tử không nhận cái này khí. Đi, Trần Hảo liếc mắt lật một cái, hung hăng chừng đám người một phen, quay người muốn đi. Trần Hảo, Từ Mộng lại một tay lấy hắn giữ chặt, khắp khuôn mặt là thất vọng cùng bất mãn. Cùng Ngô Thành so ra, cái tên mập mạp này thật sự là quá kém. Nàng đã quyết định tốt, hắn nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới liền không lại nhớ tới tình cũ. Thế nào? Mập mạp thở phì phì. Thân là nam nhân, ngươi liền không thể nhịn một chút sao? Nơi này vị kia, địa vị không cao bằng ngươi bên trên một mảng lớn, đem bọn hắn đắc tội, ngươi về sau làm sao hỗn? Nhà ngươi công ty còn thế nào sống? Từ Mộng lạnh lùng nói. Trần Hảo hít sâu một hơi, mười phần miễn cưỡng gật gật đầu. Mập mạp, đúng lúc này, Lăng Vũ chậm rãi mở miệng. Nếu như ngươi hy vọng bọn họ chết, ta liền giết bọn hắn. Bình tĩnh mà chăm chú ngữ khí, nghe không giống như là đang nói đùa. Cái này khiến tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trần Hảo khóe miệng giật một cái, tự nhiên là không có coi là thật. Huynh đệ, vẫn là thôi đi, giết người không tốt. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, người mình quyết định. Nhưng mà những lời này nghe vào chúng đại thiếu trong tai lại là trần trụi khiêu khích. Lăng Vũ có mấy lời nói là muốn người chết. Ngô Thành mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo, miệng hơi cười. Tại nơi này hắn lực lượng mười phần. Tiểu tử, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Ngụy Vĩ cũng lạnh lùng nói, thật sự là không biết trời cao đất rộng a, ngươi không biết mình tại đối mặt như thế nào một đám người. Trình Hoa tư thái cao ngạo, liếc xéo Lăng Vũ, ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Lăng Vũ bị đông đảo đại thiếu đoàn bao vây, càng ngày càng nhiều người bị hấp dẫn tới. Huynh đệ, Trần Hạo nghĩ đi qua, lại bị Từ Mộng một thanh kéo ra. Không nên dính vào, hắn mình nổi điên muốn chết, ngươi còn muốn cùng hắn cùng một chỗ. Nàng thanh âm lạnh lùng bên trong mang theo nồng đậm mỉa mai. Trần Hạo tức giận, vừa định hất tay của nàng ra, trên trận lại đột nhiên vang lên một đạo dễ nghe thanh âm. Mấy thế năng không cho ta cái mặt mũi, hắn là ta đồng học. Người tới là một cái nữ tử, da trắng mỹ mạo, khí chất cao quý, đúng là Trần Hương Tuyết. Hương Tuyết tiểu thư, đám người mở miệng, mang theo thiện ý cười. Trần Hương Tuyết cũng coi là bọn hắn trong vòng luẩn quẩn tương đương nổi danh. Gia cảnh không tầm thường, mặt mũi này, bọn hắn khẳng định phải cho, nhưng lại không thể tổn hại mặt mũi của mình. Ngô Thành dường như vì chẳng lẽ, Hương Tuyết, lời hắn nói ngươi cũng nghe thấy được sao? Trần Hương Tuyết nhíu mày nhìn Lăng Vũ một chút, Gật gật đầu, nàng toàn bộ hành trình quan sát, tinh tường vô cùng, nàng rất buồn bực, làm sao đến chỗ nào đều năng gặp được hắn. Càng là vừa đến đã chọc tới phiền phức, tại những này thượng lưu đại thiếu trước mặt nói câu nói như thế kia. Cùng muốn chết có cái gì khác nhau, nếu không phải thiếu hắn một ân, nàng mới không thèm để ý. Hắn tại cùng chư vị nói đùa đâu. Các người nhìn hắn quần áo liền biết, hắn tính cách rất tùy ý. Ngô Thành trầm ngâm, Toàn Tức nói, Hương Tuyết nói không sai, vị này Lang huynh đệ xác thực thích nói đùa. Lúc trước hắn còn nói muốn đưa Trần Hạo một tòa Diệp gia dạng này biệt thự đâu. Hắn tại rút ngắn cùng Trần Hương Tuyết quan hệ cũng thành công. Trần Hương Tuyết đối với hắn lộ ra cảm tạ mỉm cười. Được rồi, coi như là trò đùa đi, nhưng hắn nhất định phải hướng chúng ta xin lỗi. Một tên đại thiếu khinh thường liếc mắt Lăng Vũ. Đây là hẳn là. Trần Hương Tuyết thở dài một hơi, chợt nhìn về phía Lăng Vũ, đáy mắt có vẻ đắc ý, giống như đang nói, lần này ta cứu được ngươi, hòa nhau, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Không lâu, nàng liền đại mi cau lại, nói á, Lăng Vũ nói cái gì? Trần Hương Tuyết đôi mi thanh tú nhíu càng chặt, xin lỗi a, xin lỗi. Lăng Vũ thản nhiên nói, ta sẽ không sai, càng sẽ không xin lỗi, mà lại, ta chưa hề mở qua trò đùa, nếu như mập mạp nguyện ý, biệt thự, mạng của bọn hắn, ta đều có thể cho hắn. Không khí, đột nhiên yên tĩnh, Ngô Thành bọn người, đều là cực kỳ quái dị mà nhìn xem Lăng Vũ, Trần Hương Tuyết tựa hồ cũng có thể cảm nhận được. Mấy vị này đại thiếu cực kỳ bất mãn, trong mắt tràn đầy thất vọng. Ta đưa cho ngươi cơ hội, ngươi vì cái gì không trân quý? Lăng Vũ chỉ là lườm nàng một chút, ngươi tính cái gì, cũng xứng cho ta cơ hội. Thâm thúy mà u nhiên ánh mắt, đơn giản muốn để người lún xuống. Lạnh nhạt mà băng lãnh thanh âm, càng là mang theo một cỗ khó mà hình dung khí thế. Trần Hương Tuyết không hiểu một trận tim đập nhanh, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, không cứu nổi, thật sự là không cứu nổi. Cách đó không xa, Từ Mộng nhìn xem một màn này, mỉa mai cũng cười lạnh, mà Trần Hạo thì là đang suy tư như thế nào mới có thể để huynh đệ thoát ly nguy cơ. Lúc này, Ngô Thành nghiêm túc nhìn xem Trần Hương Tuyết, Hương Tuyết tiểu thư, loại người này không đáng ngươi vì hắn nói chuyện. Trần Hương Tuyết hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn Lăng Vũ một chút. Ngươi ân, ta đã trả. Chuyện kế tiếp, không liên quan gì đến ta. Ngô Thành bọn người liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt ngoan ý. Đang muốn xuất thủ, lại nghe thấy hét lớn một tiếng. Diệp thiếu trong nhà, các ngươi cũng dám nháo sự. Nguyên lai là Trần Hạo. Hắn không sợ hãi đi đến Lăng Vũ bên cạnh. Các ngươi muốn làm cái gì? Yến hội kết thúc lại nói. Nếu không, liền là đối Diệp thiếu bất kính. Hắn đang đánh cược, cược bọn hắn đối Diệp Ngữ Phong kính sợ trình độ. Đám người hai mặt nhìn nhau, quả nhiên đều là nhẹ gật đầu. Hắn trốn không thoát, bọn hắn trong mắt đều là lạnh ý. Lại cũng không biết, vô ý ở giữa nhặt về một cái mạng. Trần Hạo nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Tiếp xuống chỉ cần nghĩ biện pháp tại yến hội kết thúc trước đó chạy đi là được rồi. Lăng Vũ bất đắc dĩ nhìn xem mập mạp. Vô luận lúc nào, người cũng thích vì ta ngăn lại hết thảy a. Trần Hạo toàn thân thịt mỡ lắc một cái. Bá khi nói, bàn ca thế nhưng là trọng lượng cấp nhân vật. Mà hết thảy này, đều bị Từ Mộng nhìn ở trong mắt. Nàng lạnh lùng mà khinh thường, thở dài một hơi, thanh âm bên trong mang theo giọng mỉa mai. Thật sự là một đôi cá mè một lừa a. Trần Hạo, ta cho ta ngươi cơ hội. Trần Hạo ý đồ mang Lăng Vũ ra ngoài, có thể bảo vệ an sớm đã nhìn chằm chằm bọn hắn. Lăng Vũ cười nói, không cần thiết, ngươi không phải không ăn no sao? Tùy thể ăn, nơi này rất an toàn. ta thật không cách nào tưởng tượng, ngươi ở đâu ra lực lượng nói ra loại lời này. Trần Hương Tuyết chẳng biết lúc nào đi tới, thanh âm lạnh lùng bên trong mang theo mỉa mai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục